Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2394, hết thảy có ta. Hai càng, cả đám đều nịnh nọt cực kỳ, ngay cả Tần gia gia chủ cùng Bàng gia gia chủ, đều vẻ mặt tươi cười nhìn về hướng Nam Thiên Hà, nói chuyện cái kia ôn tồn thì thầm. Nam Thiên Hà từng cài ứng phó. Ánh mắt thỉnh thoảng quét một chút Vuông Hàn Uyên Cung, đáy lòng cũng là trào phúng. Trong tay có được vua nổ, bước đi vua nổ, thế gian này còn có so Hàn Uyên Cung càng ngu xuẩn thế lực a? Trận pháp không gian bên trong, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt song song, tới hơi chậm một chút rồi. Tô Trần đánh vỡ trầm mặc, năm đó đáp ứng sự tình, đi trễ. Thiếu chút nữa, Tiết Hàn Nguyệt liền chết. Hiện tại nhớ tới, đều nghĩ mà sợ, người đã đến liền tốt. Tiết Hàn Nguyệt cúi đầu xuống, gương mặt xinh đẹp bên trên, có chút không biết làm sao. Bởi vì, Tô Trần hiện tại quá mạnh mẽ, mạnh không chân thực, chính như Hàn Uyên Cung rất nhiều người nghĩ như vậy. Bây giờ Tiết Hàn Nguyệt còn có tư cách làm Tô Trần nữ nhân sao? Tiết Hàn Nguyệt mặc dù một mực kiên định tín niệm, thật là đến đối mặt Tô Trần thời điểm, nhất là nhìn thấy Tô Trần kia vô thượng kinh sợ thực lực. Nàng cũng có chút tự ti, cảm thấy mình tựa hồ là không xứng với Tô Trần. Chớ suy nghĩ lung tung, nữ nhân của ta bên trong, so với người yếu còn có rất nhiều. Thậm chí, trong các nàng đại đa số, thực lực cũng không bằng ngươi, nhưng tại đáy lòng ta, các ngươi đều như thế. Tô Trần nhìn ra Tiết Hàn Nguyệt tâm tư, không khỏi bắt được Tiết Hàn Nguyệt tay nhỏ, an ủi, không phải lời nói dối, mà là phát ra từ nội tâm. Nữ nhân của hắn, không nhìn thực lực, có thật không? Tiết Hàn Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về hướng Tô Trần, nhỏ giọng hỏi, thật sự, Tô Trần nhẹ gật đầu, nói đến, ta càng ưa thích năm đó cái kia huyền thủy thần các Tiết Hàn Nguyệt. Mặc dù rất tự luyến, nhưng, có một phong vị khác, Tiết Hàn Nguyệt thoáng cái sắc mặt đỏ bừng. Năm đó, tại huyền thủy thần các, lần thứ nhất cùng Tô Trần gặp phải, Tô Trần không nhìn nàng. Nàng còn tưởng rằng Tô Trần là cố ý làm như vậy nghĩ muốn khiến cho sự chú ý của nàng đâu. Đương nhiên còn giễu cợt Tô Trần. Hiện tại nhớ tới, cũng là một phen tốt đẹp nhớ lại. Tiếp xuống, ngươi liền ở tại bên cạnh ta đi. Thể chất của ngươi biến dị, đã trở thành Thái Hàn chi thể. Đi theo bên cạnh ta, về sau, tại Thánh viện tu luyện, có thể tốt hơn tăng cao thực lực. Tô nghe lại nói, Thái Hàn chi thể là đỉnh cấp thể chất, có thể gánh vác cấp thể chất, cần đỉnh cấp tài nguyên nguyên bộ, mới có thể tốt hơn phát huy ra thể chất kinh khủng. Chỉ có đi thánh viện loại cấp bậc kia thế lực, mới là cùng Tiết Hàn Nguyệt. Về phần Tiết Hàn Nguyệt trước mắt mới là giới chủ cảnh 3 tầng cảnh giới. Yếu như vậy, thánh viện căn bản không thu cảnh giới cỡ này tồn tại. Cũng không phải vấn đề. Thứ nhất, Tiết Hàn Nguyệt có được Thái Hàn chi thể, thiên phú và tiềm lực rất khủng bố, cược tương lai liền tốt. Huống chi, người nữ là hắn Tô Trần nữ nhân, chính là dựa vào quan hệ cũng có thể tiến vào. Ân, Tiết Hàn Nguyệt ừ một tiếng, đáy lòng, xẹt qua một tia ngọt ngào, không khỏi, hướng phía Tô Trần bên cạnh càng thêm nhích lại gần. Rốt cục, thành nữ nhân của hắn. Năm đó, tại huyền thủy thần các, nàng liền đã có chấp niệm. Đáng tiếc, một mực bị Tô Trần chỗ chán ghét. Lâu như vậy, rốt cục tu thành chính quả. Nàng đương nhiên là vui vẻ, ngọt ngào, nhất là giờ phút này. Tô Trần nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Loại kia cảm giác an toàn, cảm giác thỏa mãn. Không lời nào có thể diễn tả được. Băng Diễm, ngươi ở đâu? Đột ngột, Tô Trần mở miệng nói. Lập tức, trước mắt cách đó không xa, một thân ảnh không hiểu xuất hiện, chính là băng diễm chu tước. Băng diễm chu tước vẫn luôn tại Tô Trần bên người. Tiếp xuống, Hàn Nguyệt muốn đi theo ta cùng đi Lý gia, không thiếu được chiến đấu. Nếu như gặp phải kẻ địch nguy hiểm, đến lúc đó, ngươi phải giúp ta đem Hàn Nguyệt giấu ở trong không gian. Tô Trần nghiêm túc nói, Lý gia một chuyến này cũng không phải thật đơn giản. Lý gia là nhất đẳng thế lực, lần này có thể ở Lý gia gặp phải người tu võ. Cái nào lấy ra đều là chí cường, đều là toàn bộ đại thiên thế giới nhất nhất nhất đứng đầu kia một nhóm. Tô Trần mặc dù tự tin, nhưng cũng không tự phụ, thật sự muốn sinh tử chiến đấu thời điểm, hắn khả năng cũng không đủ tinh lực để ý tới chú ý Tiết Hàn Nguyệt. Đến lúc đó, Tiết Hàn Nguyệt cũng rất nguy hiểm, có thể bằng diễm chu tước đáp ứng. Tô Trần 100% yên tâm, bằng diễm chu tước tại không gian bên trên thiên phú, là khó có thể tưởng tượng, nó có thể tiện tay ngay tại tam không bên trong ký kết một cái cực kỳ ẩn núp không gian. Đem Tiết Hàn Nguyệt bao khỏa đi vào, đến lúc đó, Tiết Hàn Nguyệt cơ bản cũng là an toàn, khoảng cách Lý gia lão tổ sinh nhật thọ yến chưa được mấy ngày. Toàn lực tiến về Lý gia. Tô Trần tự lẩm bẩm, đã có quyết định, nghĩ đến, lúc này, viện trưởng Phùng Tù đều đã tiến về Lý gia a. Trước tiên hướng thần diễm cốc, đại thiên thế giới một cái đỉnh cấp nhị đẳng thế lực. Tại hỏa diễm phương diện, thần diễm cốc vẫn là rất nổi danh, thần diễm cốc là một cái thế lực lớn, kỳ vị mặt bên trong, có được mấy ngàn ức người tu võ. Lấy hỏa thuộc tính người tu võ là chủ, thần diễm cốc có được cùng Lý gia liên hệ trận pháp môn. Tiến về thần diễm cốc, thông qua trận pháp môn, có thể trực tiếp đạt đến Lý gia, xem như trước mắt Tô Trần có thể nghĩ tới phương pháp nhanh nhất. Hai ngày sau, thần diễm cốc, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt đi tới thần diễm cốc. Tiết Hàn Nguyệt theo bản năng hơi hơi nhíu mày, bởi vì nàng vừa lúc là băng hàn thuộc tính, tự nhiên không thích ngay cả trong không khí đều tan đầy hỏa diễm thuộc tính thần diễm cốc. Chúng ta cũng chỉ dùng một chút thần diễm cốc trận pháp môn, sau đó liền rời đi, không ở nơi này ngốc lâu. Tô Trần nhỏ giọng nói, ân, không có việc gì, chỉ là có chút không thoải mái, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Tiết Hàn Nguyệt nhỏ giọng nói. Rất nhanh, hai người đi vào thần diễm cốc lớn nhất thành trì thần diễm thành. Thần diễm cốc tông môn vị trí, ngay tại thần diễm thành bên trong. Cho nên, thần diễm thành hay là vô cùng phồn hoa, trải qua ngàn tỷ năm phát triển, đã tạo thành một cái dung nạp hơn 100 tỷ người tu võ quái vật khổng lồ thành trì. Tiến về Lý gia trận pháp môn. Ngay tại thần diễm thành trên trung tâm quảng trường, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt vừa mới đi vào thần diễm thành. Lúc đầu nhiệt nhiệt nháo nháo thần diễm thành trên đường phố. Không hiểu, an nĩnh rất nhiều, vô số đảo ánh mắt, thoáng cái hướng phía Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt nhìn tới. Chuẩn xác một chút, là ở nhìn Tiết Hàn Nguyệt, một cái băng hàn thuộc tính người tu võ. Cũng dám đến thần diễm cốc. Ha ha ha, thật là có ý tứ. Can đảm này, vô địch, vẫn chỉ là một cái giới chủ cảnh 3 tầng nữ tử. Băng hàn thuộc tính người tu võ, đi tới thần diễm thành, đầu óc nước vào đi. Đây là lão tử từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất thấy đến băng hàn thuộc tính người tu võ. Dáng dấp ngược lại là cực kỳ đẹp. Lão tử bình sinh còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Từng đảo không có hảo ý, hoặc là nói là tràn ngập địch ý ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt. Giờ khắc này Tiết Hàn Nguyệt, muôn người chú ý, hơn nữa, những ánh mắt này chủ nhân, đều không yếu. Thần diễm cốc chính là đỉnh cấp nhị đẳng thế lực. Cái này thần diễm thành trên đường phố. Cơ hồ đều là giới chủ cảnh phía trên người tu võ. ngay cả Chí Tôn Hoàng cực cảnh đều có. Tiết Hàn Nguyệt theo bản năng sắc mặt tái nhợt ba phần, hướng phía Tô Trần bên người nhích lại gần. Hết thảy có ta, Tô Trần an ủi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.